Thiếu phu nhân vô lại. Chương 307, tới mài giũa kỹ thuật một chút. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi lười chớp mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, nói thầm, mệt chết, em muốn ngủ. Lập tức, cô liền muốn nhắm mắt lại. Tịch Giản Cận lại đột nhiên nghiêng người, lại một lần nữa ép lên. Thân thể của cô dán chặt vào ga giường, liền cảm giác được anh chen vào. Anh giống như không biết mệt mỏi, giày vò lâu như vậy, còn muốn tiếp tục sao? Cô nhíu lông mày lại, toàn thân đau nhức căn bản không có biện pháp tiếp tục rồi. Động tác Tịch Giản Cận vẫn như cũ, anh cảm giác được cô gái dưới thân, giống như là một cô bé, mặc cho anh khống chế, thậm chí cô hô hấp, yếu kém như vậy, anh biết, anh làm vậy, đã vượt ra khỏi phụ tải của cô. Cô giống như thật sự ăn no rồi. Một chút trình độ cũng không có. Anh xâm nhập như vậy, phía dưới đều là khô ráo. Anh tiến cào cũng vô cùng gian nan. Anh mơ hồ cảm giác được chính mình cứ thế mà xâm nhập. Thân thể của cô cũng run rẩy theo. Là đau đi. Anh hơi nhúc nhích. Cô rất căng. Khiến anh hít vào một hơi. Hơi động hai lần. Liền cảm giác được thân thể cô liên tục run rẩy hai lần. Cô cau mày, nhỏ giọng thầm nói, Tịch, em không thoải mái. Tịch Giản Cận cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lấy lưng cô, không có dừng lại bất kỳ động tác. Anh duỗi ngón tay ra, chậm rãi trêu chọc chỗ giao nhau. Qua một hồi, nơi đó của cô mới ướt át. Thời gian dần trôi qua, anh mới chậm rãi động tiếp. Thân thể cô theo động tác của anh, vô thức lúc lắc, thậm chí ngón tay của cô đều không có bắt lấy bờ vai anh, cũng không có bắt ga giường. Anh nhìn ra được, cô mệt muốn chết muốn sống, nhắm mắt lại, đang cực lực đè nén cái gì. Động tác Tịch Giản Cận theo thời gian dần trôi bắt đầu cuồng loạn. Cô không thoải mái động hai lần, phía dưới đã bắt đầu từ từ chuyển động, từng chút mút lấy nửa người dưới của anh, hút anh càng điên cuồng. Tay của anh từ từ vuốt ve da thịt cô, thỉnh thoảng nắm vuốt điểm mẫn cảm. Hơi thở của cô cũng theo thời gian dần dần không ổn định. Đến sau cùng, hữu khí vô lực, mở to cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng hít một hơi. Cách chương.